Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. La Thiên lập tức đứng dậy đi ra sau lưng Tử Tinh. Quần áo Tử Tinh đã chảy xuống hơn phân nửa, trên lưng ngọc trắng nõn hiện ra một hoa văn hình tròn được tạo thành bởi các văn lạc màu đỏ rậm rạp chằng chịt, đang lập lòe ánh sáng nhàn nhạt. Tàn hồn thân bí kia không chết, chỉ là bị La Thiên xúc tích lực lượng đánh một kích làm trọng thương, còn khả năng khôi phục. Thiên thư, thu. Một tay La Thiên đè xuống, lòng bàn tay tách ra ánh sáng màu xanh âm u tan thương, hình dáng thiên thư ẩn hiện. Mấy hơi sau, La Thiên thu tay về, lại nhìn lưng Tử Tinh, hoa văn hình tròn được tạo ra từ văn lạc màu đỏ dần nhạt đi, cuối cùng biến mất. Ý thức La Thiên đi vào thế giới thiên thư. Mở thiên thư ra. Trên một trang giấy khắc vẽ ra một đoàn ánh sáng lập lòe hào quang màu đỏ. Tinh hoa hồn phách của tàn hồn thần bí. Thật sự bị phong ấn trong thiên thư rồi. La Thiên vui mừng. Vừa rồi lúc hắn hỏi thăm thiên thư phương án giải quyết, thiên thư đưa ra vài phương án. Trong đó có một phương án là làm trọng thương tàn hồn thần bí, sau đó hấp thu lực lượng hồn phách của nó, phong ấn ở trong thiên thư. Mất đi lực lượng, tàn hồn thần bí kia sẽ chết. Mà phong ấn tinh hoa hồn phách vào thiên thư, La Thiên có thể lấy ra tu luyện bất cứ lúc nào. Tàn hồn thần bí này khi còn sống ít nhất là võ vương, cho dù chỉ còn lại tàn hồn, nhưng hấp thu chân nguyên và lực lượng tinh thần của Tử Tinh nhiều năm như vậy cũng khôi phục không ít, tinh hoa hồn phách mà nạn lưu lại chắc chắn không giống bình thường. Mà lúc này Tử Tinh lại lần nữa thức tỉnh, nạn nhìn thấy y phục của mình tuột ra hơn phân nửa, khu vực no đủ như ngọc trước người triệt để bị lộ ra bên ngoài. Chương 971, Hồn phách tinh hoa lão sư, ta. Tử Tinh lập tức kéo quần áo che phần da thịt bị lộ. Đôi má phấn nộn đỏ bừng, cúi đầu thật sâu. Lão sư, vừa rồi khả năng ta bị ảo giác, thỉnh ngài quên đi. Giọng Tử Tinh như ruồi mũi, vừa rồi tuy là tàn hồn thần bí khống chế thân thể nàng, nhưng tàn hồn phân tâm đối phó La Thiên, Tử Tinh cũng mơ hồ nhớ được chuyện phát sinh vừa rồi. Nàng cảm giác mình giống như nằm mơ, trong mộng nàng chủ động cởi bỏ quần áo dụ dỗ lão sư. Sau khi tỉnh lại phát hiện dường như là thật sự. Không chỉ có như thế, trong đầu Tử Tinh bỗng nhiên nhiều ra rất nhiều trí nhớ lạ lẫm. Trong trí nhớ, có một vị đại năng khủng bố dời sông lấp biển, phi thiên độn địa, quát tháo tám phương. Nàng cũng nói chuyện này với La Thiên. Tử Tinh cảm thấy tật xấu của mình càng lúc càng lớn rồi. Nói không chừng người kia rất có thể là kiếp trước của ngươi. La Thiên nửa thật nửa đùa nói. Hắn quyết định giấu giếm chân tướng. Dù sao tàn hồn thần bí kia cũng đã bị giải quyết. Nếu để cho nàng biết rõ nhiều năm qua tu vi không có tiến triển do bị người khác làm hại. Bất luận kẻ nào cũng sẽ phẫn nộ oán hận không cam lòng, dễ dàng sinh ra khúc mắc. Tử Tinh cười cười, không tin tưởng, lão sư, võ đạo của ta còn có hy vọng sao? Tử Tinh chăm chú thành khẩn. Ngươi trở về tu luyện sẽ biết. La Thiên cười nhạt một tiếng. Dạ. Tử Tinh gật đầu, đi khỏi chỗ của La Thiên. Vẻ mặt nàng hơi thất lạc. La Thiên cũng không nói đến nguyên nhân khiến tu vi nàng không hề tiến triển, cũng không nói làm thế nào giải quyết, cả chỉ đạo cũng không có. Xem ra La lão sư cũng hết cách, từ bỏ ta rồi. Tử Tinh rất thức thời, cũng không làm khó La Thiên, lẳng lặng rời đi. Trở lại chỗ ở, nàng chỉ bi thương trong chốc lát, thở dài một hơi rồi bắt đầu tu luyện. Đây là chân nguyên. Sắc mặt Tử Tinh đột nhiên thay đổi, khiếp sợ, chợt mừng như điên. Lúc này đây, linh khí sau khi nhập vào cơ thể cũng không vô duyên vô cớ biến mất mà là thuận lợi tiến vào khí hải, ngưng luyện ra chân nguyên. Sẽ không phải lát nữa mới biến mất chứ? Tử Tinh tận lực bảo trì trấn định để tránh đợi tí nữa quá thất vọng. Nhưng mà mười hơi đi qua, nửa nén hương đi qua, chân nguyên của nàng cũng không có biến mất. Tu vi của nàng đang tiến bộ. Không biến mất. Không biến mất. Tử Tinh hoan hô nhảy múa, tâm tình kích động không cách nào nói rõ. Một hồi lâu nàng mới dừng lại. Vì sao nàng đột nhiên có thể tu luyện bình thường? Chỉ bái La Thiên là lão sư, đi đến nơi của lão sư một chuyến, tùy tiện nói chuyện vài câu, sau đó làm một giấc mộng kỳ quái. Chẳng lẽ trong lúc ta ngủ, lão sư đã tiến hành điều trị cho ta? Tử Tinh phỏng đoán, y thuật của La lão sư lúc ở Thảo Mộc Viện cũng đã từng bày ra. Tử Tinh cho rằng nhất định là như vậy. Vị tân lão sư này quả nhiên là một thần y không màng danh lợi. Tử Tinh lại tu luyện. Nàng bỏ phí vài năm, rốt cục có thể trở về với võ đạo, nàng lập tức toàn tâm đắm chìm trong đó. Những công pháp, vũ kỹ và một ít kỳ văn bí sự về võ đạo trong đầu ta có thật không nhỉ? Tử Tinh quyết định nếm thử. Tử Tinh đi rồi, ý thức La Thiên lại lần nữa trở lại thế giới Thiên Thư. Thiên Thư, đoàn hồn phách tinh hoa này sử dụng thế nào? La Thiên hỏi thăm. Cho bản thân sử dụng, nếu bản thân nuốt đồ chơi này nhất định có thể thức tỉnh một ít bản lĩnh thần thông, đến lúc đó khiến ngươi hơn thần khiến ngươi bay. Tiếng kêu quạ đen trong Thiên Thư truyền ra. La Thiên không thèm để ý, sau khi tiêu hao vài trang năng lượng, Thiên Thư cấp ra một vài phương án. Loại phương án thứ nhất, hấp thu làm mạnh ý chí linh hồn bản thân, chẳng qua La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, phương diện này vốn là vô cùng cường đại, đến lúc đó hiệu quả không nhiều lắm. Loại phương án thứ hai, dùng để tu luyện ma niệm thuật phụ trợ xúc tiến linh hồn. Trong đoàn tinh hoa hồn phách này ẩn chứa các loại cảm xúc tiêu cực, oán hận, phẫn nộ, cuồng ngạo, hối hận, dùng để tu luyện ma niệm thuật sẽ làm chơi ăn thật. Loại phương án thứ ba, dùng để thai nghén ra khí linh hình thành một kiện huyền khí cường đại. Loại phương án thứ tư, tổng thể mà nói, La Thiên cảm thấy loại phương án thứ hai so ra đáng tin cậy, ngắn hạn đã có hiệu quả. Vì vậy hắn đã bắt đầu tu luyện ma niệm thuật. Bí thuật này lấy được tương đối sớm, là tà thuật do Thái Cổ Thiên Ma lưu lại, độ khó tu luyện rất cao, cửa ải đầu tiên ít nhất phải có linh thức. Tình huống bình thường, địa nguyên cảnh đỉnh cấp mới có thể thuận lợi tu luyện. Môn tà thuật của Thái Cổ Thiên Ma này có độ khó tu luyện thật lớn, La Thiên hiện tại đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, bây giờ hắn nắm chắc tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Oanh oanh. Trong miệng La Thiên, một đám âm phù phiêu hốt bất định như phiêu đãng bay ra từ cửu U Thâm Uyên. Bốn phía trở nên lờ mờ, hư không vặn vẹo không chân thực. Trong tay La Thiên, một đoàn tinh hoa hồn phách không có ý thức hiện ra, từng sợi màu đỏ yêu dị dũng mãnh chui vào trong đôi mắt La Thiên. Trong đôi mắt đen kịt lành lạnh của hắn, ánh sáng màu đỏ tươi lập lòe không ngừng. Chương 972, ma niệm thuật một tháng qua đi. Ma niệm thuật đã bước vào cảnh giới viên mãn. Bên trong hai đồng tử của La Thiên lập lòe u mang thâm thúy kỳ dị, lực lượng tinh thần làm lòng người sợ hãi cuồn cuộn mở ra. Sau lưng La Thiên, sương mù màu đen bay cuồn cuộn giống như quần ma dương nanh múa vuốt. Ngay sau đó, một bóng dáng cao hơn 10 thước đen kịt hiện ra, hình dạng hắn và La Thiên có 7-8 phần tương tự nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, bướng bỉnh khôn cùng, tà khí ngập trời giống như ác ma chân chính làm cho người ta không rét mà run. Cảnh giới viên mãn, phạm vi công kích ma niệm thuật tăng lên diện rộng, có thể ảnh hưởng phương viên 200 mét. Có thể dùng ma niệm xâm nhập tâm linh của mục tiêu, điều khiển ý thức thần trí, về uy lực cụ thể, không có kẻ địch thì không cách nào kiểm tra. Nhưng La Thiên cũng không dám tùy tiện tìm người kiểm tra. Dù sao đây là tà thuật, hơi không cẩn thận thậm chí sẽ tàn phá tâm linh ý chí của võ giả. Mà tinh hoa hồn phách võ vương cũng chỉ tiêu hao 1/3 năng lượng, về sau còn có thể sử dụng việc khác. Rời khỏi nơi ở, La Thiên quyết định đến lớp học. Còn thừa 3 tháng cho sơ dương thi đấu, hắn dự định khoảng thời gian này tăng thực lực học sinh. Đi không bao xa, La Thiên bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt ẩn chứa địch ý, hơi nghiêng đầu, hắn thấy Độc Nhãn Long nhìn mình chằm chằm. Trong mắt ẩn chứa sát ý điên cuồng. Độc Nhãn Long đúng là Lưu Lục. Gã vừa được thả ra. Nhưng kiếp sống đạo sư của gã có thể nói đã bị hủy. Vốn là gã định sau khi xong nhiệm vụ lại lần nữa tham gia thi tấn cấp đạo sư trung cấp, vả lại gã nắm chắc 100%. Nhưng bây giờ, trong 3 năm gã bị cấm tham gia khảo hạch tấn cấp, khẽ kéo một cái tận 3 năm, ảnh hưởng cực lớn kiếp sống đạo sư của gã. Mà tội danh mưu hại đạo sư đồng môn cũng là vết bẩn cả đời gã rửa không sạch, tổn hại danh dự đạo sư. Không chỉ có như thế. Trong nhiệm vụ lần trước, Lưu Lục bị mù một con mắt. Lưu Lục cảm thấy trắc trở cả cuộc đời này của hắn đồng loạt phủ xuống. Mà tất cả đều là vì tên sát tinh La Thiên này. Lưu Lục quyết định. Ước hẹn La Thiên ở vô cực đài quyết chiến sinh tử, tu vi gã cao hơn La Thiên rất nhiều. Nhưng hai người đều là đạo sư sơ cấp nên vẫn phù hợp điều kiện ước chiến. La Thiên, mối thù giữa ta và ngươi cũng nên giải quyết đứt đoạn. Sắc mặt Lưu Lục âm trầm, giọng khàn khàn. Ta thấy ngươi là muốn chết. La Thiên quát lạnh. Lưu Lục vừa được thả ra đã đến tìm mình gây phiền phức. Điều này cũng có thể nhìn ra Lưu Lục hận hắn cỡ nào. Đã như vậy, mượn người này làm thí nghiệm. Ma niệm thuật, La Thiên bỗng nhiên thúc giục, áo bào và tóc không gió mà bay, đôi mắt bắt đầu phát ra ánh sáng tà dị âm u. Hư không bốn phía trở nên âm u hư ảo, đủ loại giọng nói quỷ dị lẩm bẩm quanh quẩn. Ông hô. Mắt Lưu Lục dường như nhìn thấy hư ảnh ma đầu đen kịt có tư thái vô cùng cuồng ngạo đang trùng kích về phía hắn. Giờ phút này, tâm thần Lưu Lục kinh hãi giống như đi tới cửu u địa ngục, hư ảnh ma đầu ở đằng kia nhìn xuống giống như nhìn con sâu cái kiến. Mà trong tầm mắt La Thiên, hắn lúc này đã thành công xâm nhập thế giới tâm linh Lưu Lục, nhìn trộm được rất nhiều bí mật nhỏ của Lưu Lục. Thậm chí La Thiên còn có thể giam cầm ý thức Lưu Lục, tiến hành tàn phá về mặt tinh thần. Lúc này, La Thiên cảm thấy tâm linh ý thức Lưu Lục kịch liệt phản kháng, cảm giác như đang biến mất, hắn bị bài xích mãnh liệt. Đây là do Lưu Lục kịp phản ứng, đang kiệt lực chống cự. La Thiên cũng nhanh chóng thu hồi ma niệm thuật, hai mắt khôi phục bình tĩnh. Lưu Lục dương mắt nhìn La Thiên, trên trán chảy mồ hôi lạnh, trong mắt sợ hãi, cảm xúc khủng hoảng lóe lên rồi biến mất. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Lục khiếp sợ trong lòng. Vẹn vẹn chỉ liếc nhìn La Thiên, vậy mà sinh ra ảo giác giống như đang nhìn ma quân. Lưu Lục ý thức được khả năng bản thân mình đánh giá thấp La Thiên, đối phương còn có ác chủ bài cường đại mà mình không biết. Đợi ta điều tra rõ ràng, chuẩn bị hoàn thiện rồi quyết chiến sinh tử không muộn, Lưu Lục không đánh nữa muốn lui lại. Lưu Lục vừa mới xoay người rời đi. Thì có không ít đệ tử và đạo sư đã đến, đều là đến từ chiến võ viện. Bởi vì bọn họ nghe nói Lưu Lục muốn tới tìm La Thiên gây phiền phức, chuẩn bị xem kịch vui. Kết quả bọn họ nhìn thấy Lưu Lục mới vừa chạm mặt với La Thiên thì mặt mũi tối sầm rời đi. Đây là có chuyện gì? La Thiên chỉ là thiên trì cảnh tầng 2 đỉnh phong, Lưu Lục đường đường thiên trì cảnh tầng 6, làm sao lại biểu hiện như đang chạy trốn? Chương 973, không phục La Thiên vừa đến Sơ Dương Lâu, phát hiện hôm nay đệ tử và đạo sư đặc biệt nhiều. Thì ra hôm nay cao tầng vô cực thánh viện chính thức tuyên bố 3 tháng sau thi đấu Sơ Dương. Trong nhất thời, không khí 10 ngọn Sơ Dương Lâu của 10 đại phân viện đều khẩn trương, bắt đầu chuẩn bị cho thi đấu Sơ Dương. La Thiên đi vào lớp học của mình. Hiện nay hắn có 11 đệ tử, tất cả đều đã đến. Các ngươi có chuyện gì à? La Thiên vừa mới đến cũng cảm giác được khác thường, ánh mắt các học sinh đều nhìn chằm chằm hắn. Lão sư, lúc nào ta có thể cùng ngài khổ huấn? Ánh mắt Trần Nguyên khát vọng, chăm chú nhìn La Thiên. Hôm nay hắn vừa đến đã phát hiện một chuyện khiến cho cả thế gian phải kinh hãi. Tu vi Tử Tinh đã đột phá. Tử Tinh cũng coi như nửa cái danh nhân trong Sơ Dương Lâu, gần 3 năm mà tu vi của nàng không hề tiến bộ. Nhưng sau khi nàng bái La Thiên làm lão sư, ngắn ngủn một tháng đã đột phá, đây quả thực là kỳ tích. Các học sinh của hắn nhất trí cho rằng La lão sư có thể biến mục nát thành thần kỳ. Muốn khổ tu cùng ta, chờ ngươi vào vị trí trước 200 trong thi đấu Sơ Dương rồi nói sau. La Thiên nói. Trần Nguyên lập tức câm miệng. Thi đấu Sơ Dương, học sinh cũ, mới của 10 đại phân viện cùng tham gia. Tu vi Trần Nguyên mới địa nguyên cảnh tầng 6, thật sự không đủ nhìn. 3 tháng cuối cùng, hắn nhiều lắm đột phá địa nguyên cảnh tầng 6 đỉnh phong, muốn vào trước 200 vốn là không có khả năng. Kế tiếp, ta sẽ tiến hành chỉ điểm cá nhân cho từng người. Có thể diễn luyện võ kỹ để ta chỉ đạo, cũng có thể chủ động hỏi vấn đề gặp phải khi tu luyện. La Thiên lạnh nhạt nói. Tử Tinh. La Thiên hô. Tử Tinh là học sinh mới, La Thiên hiểu nàng không nhiều lắm. Vả lại La Thiên còn trông cậy Tử Tinh có thể ở thi đấu Sơ Dương tranh một thứ hạng tốt. Vâng, Tử Tinh mừng rỡ, vẻ mặt rất nghiêm túc đi tới giữa lớp học, bắt đầu diễn luyện một môn chưởng pháp. Phẩm giai chưởng pháp không cao. Vừa đạt tới thiên cấp, nhưng khí thế Tử Tinh diễn luyện đầy đủ, rất hoàn chỉnh, hiển nhiên là trải qua vô số lần ma luyện. Chưởng pháp đại thành. La Thiên đưa ra phán đoán. Tuổi Tử Tinh không lớn lắm, có thể đạt đến mức này cho thấy nàng có thiên phú võ đạo cực kỳ xuất sắc. Trên thực tế, chưởng pháp của Tử Tinh cũng vừa đạt đến cảnh giới đại thành mấy hôm trước, đạt được cái này đều nhờ giúp đỡ từ trí nhớ bỗng nhiên có trong đầu nàng. Làm nàng lý giải võ kỹ thẳng đến bản chất, tiến bộ nhanh chóng. Biểu hiện của Tử Tinh khiến cho rất nhiều học sinh ở đây cảm thấy kinh diễm. Lạc Hà Đình trước kia còn hoài nghi La Thiên vì sao thu Tử Tinh làm học sinh, bây giờ trong lòng không có oán khí, ngược lại cảm thấy cạnh tranh và áp lực. Nàng nhất định phải ưu tú hơn Tử Tinh. Tâm tình Quan Hồng Phi ngay lúc này cũng không khác lắm, chưởng pháp của ngươi không có vấn đề gì lớn, ta cũng không cần chỉ điểm gì, đề nghị ngươi đổi một môn chưởng pháp cường đại hơn. La Thiên không tiến hành chỉ đạo về võ kỹ. Tu vi Tử Tinh không tiến bộ trong vài năm nhưng không trì trệ tu luyện võ kỹ, bởi vậy đều cực kỳ thuần thục, khuyết điểm nhỏ nhặt cũng rất ít. Trải qua đoạn kinh nghiệm này làm cho nàng cực kỳ cần cù và thật thà. Hơn nữa, với trí nhớ tàn hồn võ vương lưu lại giúp Tử Tinh không cần chỉ đạo nhiều. Chỉ đạo rất nhanh chấm dứt, ngoại trừ Tử Tinh và Mộ Thanh Thanh, tất cả mọi người thu hoạch rất nhiều. Hai người này là vì La Thiên không chỉ đạo. Đối với Mộ Thanh Thanh, La Thiên cảm thấy thiên phú của nàng thuộc phương diện y sư, bình thường hắn cũng sẽ vô tư giải đáp nghi hoặc, khi chuyên môn giải đáp nghi vấn võ đạo sẽ không tiến hành chỉ đạo. Lão sư, nhờ ngài giúp một chuyện được không? Đặng Hiểu Thiến bỗng nhiên mở miệng. Nói, gần đây, Thiên Linh Cốc mở hoạt động cạnh tranh danh ngạch, chỉ có đạo sư được tham gia, nếu đạt được vị trí đứng đầu có thể chọn tùy ý ba học sinh của mình tiến vào Thiên Linh Cốc tu luyện 10 ngày. Đặng Hiểu Thiến vội vàng nói. Thiên Linh Cốc là nơi tu luyện đặc thù cho học sinh sơ dương lâu. Bình thường nếu muốn tiến vào tu luyện cần tốn hao lượng lớn học phần và linh nguyên tệ, gia cảnh giàu có cũng không tác dụng vì học phần khó kiếm hơn. Thi đấu sơ dương sắp tới, Thánh viện mới tổ chức hoạt động như thế để cổ vũ đạo sư và đệ tử cùng nhau cạnh tranh. Thiên Linh Cốc, 10 ngày. La Thiên cũng nghe nói chuyện Thiên Linh Cốc. Đây là nơi tu luyện tốt nhất dành cho học sinh sơ dương lâu. Tư chất bình thường vào trong tu luyện một ngày tương đương bên ngoài tu luyện 5-6 ngày. Tư chất tốt, tương đương ở bên ngoài tu luyện 10 ngày. Nếu như nói, có thể để cho học sinh của mình đều đi Thiên Linh Cốc ngay ngóc 10 ngày, mức độ tiến bộ tuyệt đối rất lớn. Hơn nữa, nếu học sinh của mình không vào, học sinh của các đạo sư khác vẫn vào, cho những học sinh đó cơ hội tiến bộ. Đi. La Thiên đưa ra quyết định, lập tức hành động. Vừa ra khỏi lớp học, La Thiên đã nhìn thấy Hồ Siêu cũng mang theo 8 học sinh của y đi ra. La đạo sư cũng tới Thiên Linh Cốc. Hồ Siêu cười hỏi. Không sai, đi cùng nhau đi. Hai đội ngũ cùng đi. Hồ Siêu nhìn thoáng qua đội hình La Thiên, rõ ràng có 11 đệ tử, nhiều hơn mình 3 người. Y còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp La Thiên, La Thiên không có một đệ tử, lúc đó y đã có 4 học sinh. Hồ Siêu cũng tự nhận là bản thân mình ưu tú hơn La Thiên. Nhưng bây giờ La Thiên ngược lại có nhiều học sinh hơn y. Ngoài ra, lúc trước Thiên Phong Viện có 2 đạo sư mới, chính là y và La Thiên. Mấy tháng qua đi, biểu hiện La Thiên bày ra đã tạo danh tiếng không nhỏ, đè Hồ Siêu xuống dưới, tự đáy lòng Hồ Siêu vẫn rất không phục. Bây giờ cơ hội tới. Lần này khảo nghiêm đạo sư ở Thiên Linh Cốc, ta sẽ không thua ngươi. Hồ Siêu nhủ thầm trong lòng. Chương 974, hy vọng Thiên Linh Cốc nằm ở khu vực bên trong Vô Cực Thánh Viện. Bên ngoài Thiên Linh Cốc xanh mơn mởn, thủ vệ xâm nghiêm, lúc bọn người La Thiên và Hồ Siêu đến, tại đây đã có không ít đạo sư và đệ tử. Xuyên qua đám người, La Thiên thấy một đạo sư trung cấp quen thuộc đứng lặng lẽ tại lối vào Thiên Linh Cốc. Diệp Thủy Vân, La Thiên nhận ra vị đạo sư trung cấp này. Diệp Thủy Vân cũng nhìn thấy La Thiên, thản nhiên gật đầu nói, hoạt động cạnh tranh danh ngạch Thiên Linh Cốc lúc lâu sau mới mở ra. Người thắng trận có thể phái 3 học sinh tiến vào Thiên Linh Cốc tu hành 10 ngày. 10 ngày sau, cũng thời gian này tiến hành hoạt động cạnh tranh danh ngạch Thiên Linh Cốc tiếp theo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không ngừng có đạo sư và đệ tử đến nơi đây. Càng nhiều người, đến lúc đó cạnh tranh tự nhiên càng kịch liệt, Lưu Lục đạo sư đến rồi. Đây không phải Bành Ngọc ông đạo sư, ngài cũng tới. Từng vị đạo sư sơ cấp tinh anh hoặc là có kinh nghiệm lâu năm đến. Một vài đạo sư mới không khỏi có chút thất lạc. Nhiều đạo sư tham gia cạnh tranh như vậy, hy vọng chiến thắng của bọn họ sẽ thấp hơn. Hoạt động cạnh tranh danh ngạch Thiên Linh Cốc bắt đầu. Khảo nghiệm không chỉ so vũ lực, mỗi một lần khảo nghiệm đều không giống nhau. Khảo nghiệm hôm nay, các đạo sư ở đây sẽ đồng thời nhận được 10 câu hỏi, dựa vào mức độ chính xác và tốc độ giải đề để phán định người xuất sắc. Diệp Thủy Vân nói ra quy tắc, lần này là loại khảo nghiệm. Oanh! Trận pháp bao phủ Thiên Linh Cốc bỗng nhiên chấn động, ngưng tụ ra một màn sáng hình chữ nhật màu xanh lá. Đạo sư tham gia khảo nghiệm mời lấy ra lệnh bài thân phận để đăng ký. Lát nữa trực tiếp truyền đáp án vào lệnh bài thân phận, trận pháp tại đây sẽ thu được đồng thời tiến hành xếp hạng. Dường như tất cả đạo sư đều lựa chọn đăng ký, La Thiên cũng đi. Thử một lần, nếu thất bại cũng không có gì. Đăng ký hoàn tất xong. Bên trên màn sáng hình vuông màu xanh lá kia bỗng nhiên lập lòe ánh sáng, một loạt dòng chữ hiện ra. Câu hỏi thứ nhất, liên quan đến lịch sử Thương Bạch Chi Hoàng. Câu hỏi thứ hai, về mỏ linh quán hiếm thấy. Câu hỏi thứ ba, về phương diện võ kỹ. Tổng cộng 10 câu hỏi liên quan đến rất nhiều phương diện có độ khó cực cao, ở đây tuyệt đại đa số đệ tử có lẽ chỉ có thể trả lời một câu. Lần khảo nghiệm này lại là về kinh nghiệm tích lũy được. Một đạo sư tuổi trẻ thở dài, trực tiếp từ bỏ. Thân là đạo sư, kinh nghiệm hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, đáng tiếc ta chỉ có thể trả lời 5 câu. Mấy người các ngươi nếu biết đáp án có thể báo cho lão sư. Hiện trường loạn hết cả lên, có đạo sư thậm chí để học sinh hỗ trợ. Mà ngay cả đạo sư Tinh Anh Lưu Lục cũng giữ bình tĩnh, tự biết hy vọng không lớn, có thể để học sinh hỗ trợ nhưng không thể mời người ngoài, nếu không thành tích mất đi hiệu lực. Diệp Thủy Vân nói rõ quy tắc, ánh mắt đảo qua toàn trường. 10 câu hỏi này, nàng cũng chỉ trả lời 8 câu mà thôi. Diệp Thủy Vân thấy đạo sư có kinh nghiệm bành ngọc ông của Chiến Võ Viện lộ vẻ mặt mỉm cười mà nói, ha ha. Câu hỏi có ý tứ. Nói xong, ông lập tức truyền tin tức vào lệnh bài thân phận. Rất hiển nhiên. Ông đã tiến hành ghi đáp án với bộ dạng như nắm chắc hoàn toàn. Oanh! Màn sáng màu xanh lá xuất hiện tên của Bành Ngọc Ông, ngay sau đó lại xuất hiện tên của các đạo sư khác. Thứ tự xếp hạng đang không ngừng thay đổi. Có lão gia hỏa Bành Ngọc Ông này, ta muốn thắng còn phải xem vận khí. Bà lão mặt vàng của Thiên Phong Viện liếc nhìn Bành Ngọc Ông, sau đó hết sức chăm chú bắt đầu giải đề. Quá khó khăn. 10 câu hỏi này liên quan đến nhiều mặt, thậm chí còn bao hàm dược lý. Rất nhiều đạo sư có sắc mặt khó coi, cảm thấy khó giải quyết, lông mày Hồ Siêu vo thành một nắm, y trước mắt chỉ có thể giải 4 câu. Quả nhiên đạo sư mới muốn thủ thắng, độ khó quá lớn. Chẳng qua. Ta nhất định ưu tú hơn hắn. Hồ Siêu liếc nhìn La Thiên. La Thiên tuổi quá nhỏ, còn đến từ phá toái chi hoàng, kiến thức lịch duyệt có thể cao tới đâu chứ? Ví dụ câu hỏi thứ nhất là liên quan đến lịch sử Thương Bạch Chi Hoàng. Trên màn sáng màu xanh lá. Ba vị trí đầu là đạo sư có kinh nghiệm, tên của bọn họ không ngừng di động lên xuống. Cho đến khi, tên của Bành Ngọc Ông bỏ xa lắc hai người khác ở phía sau, ổn định địa vị bá chủ của mình. Quả nhiên là Bành đạo sư xếp thứ nhất. Chỉ có thể ký thác hy vọng vào đợt thứ 20 ngày sau. Rất nhiều đạo sư nghị luận. Các học sinh của Bành Ngọc Ông lập tức tỏ ra vui vẻ, này là chỗ tốt khi lựa chọn lão sư ưu tú. Hồ Siêu nhìn thoáng qua màn sáng màu xanh lá. Tên của mình trước mắt xếp thứ tự sau 50. Tên của La Thiên còn không có xuất hiện, nghĩa là một câu hỏi cũng không trả lời. Quả nhiên. Loại khảo nghiệm này đối với La Thiên mà nói là quá khó khăn. Đạo sư Lưu Lục cũng thế, La Thiên từ lúc nhập viện đến nay xuôi gió xuôi nước, lần này ngay cả một câu hỏi cũng không đáp được. Diệp Thủy Vân cũng nhìn về phía La Thiên. Lúc trước thành tích thi văn của La Thiên rất cao, theo lý thuyết 10 câu hỏi này ít nhất cũng có thể đáp được 2-3. Học sinh của La Thiên tràn ngập chờ mong theo dõi hắn nhưng cũng dần dần lộ vẻ thất vọng, xem ra vòng khảo nghiệm này. Lão sư của bọn họ không có bất kỳ hy vọng gì rồi, nhưng vào lúc này, La Thiên lấy lệnh bài thân phận ra, dường như muốn giải đề. Chương 975, giải đề La Đạo Sư, ngươi nắm chắc trả lời được mấy câu hỏi. Hồ Siêu hỏi. Y cho rằng bản thân chắc chắn ưu tú hơn La Thiên. Không xác định lắm, khoảng 7-8 câu. La Thiên nghĩ nghĩ, khiêm tốn trả lời. 7-8 câu. Hồ Siêu trợn trừng mắt. Cái này mà cũng dám nói, sẽ không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ở đây, số đạo sư có năng lực trả lời 7-8 câu không nhiều hơn một bàn tay, mà lại đều là đạo sư lớn tuổi có kinh nghiệm. Học sinh của La Thiên đều ký thác hy vọng vào lão sư, đại đa số bọn họ đều không sinh hoài nghi. La lão sư nhất định có thể làm được. Lạc Hà Đình hừ một tiếng với Hồ Siêu. Nếu như La Thiên có thể trả lời 8 câu, có lẽ có khả năng đạt được hạng nhất. Tranh thủ được danh ngạch tu luyện thiên linh cốc, Hồ Siêu có chút câm nín, Muốn nói bọn học sinh này quả thực là đồ đần, lời này mà cũng tin. Cũng không biết ngày thường La Thiên dạy bảo học sinh như thế nào, lừa bọn họ thành như vậy. À, La đạo sư có nắm chắc như vậy? Xem bộ dáng là muốn trùng kích vị trí thứ nhất. Lưu Lục ở cách đó không xa, giọng điệu âm dương quái khí cố ý ồn ào. Muốn xông vị trí thứ nhất. Không ít đạo sư đều nhíu mắt nhìn La Thiên. Đạo sư trẻ tuổi như vậy cũng muốn trùng kích hạng nhất, lần cạnh tranh này là căn cứ vào việc trả lời chính xác và thời gian trả lời để xếp hạng. La Thiên chưa trả lời lấy một câu hỏi, cho dù cuối cùng thật có thể trả lời 8 câu hỏi cũng không lấy được hạng nhất. Người trẻ tuổi nếu muốn đi cao đi xa phải làm đến nơi đến chốn, nhận rõ chính mình mới có thể bước về phía trước. Bành Ngọc Ông bỗng nhiên mở miệng. Bành lão sư nói phải. Người trẻ tuổi bây giờ quá táo bạo rồi. Vài vị đạo sư lập tức phụ họa. La Thiên có chút ngoài ý muốn, chính mình thuận miệng nói một câu khiêm tốn lại dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Lưu Lục có công lao trợ giúp không nhỏ. La Thiên cũng chẳng muốn tranh luận. Sự thật thắng hùng biện. Oanh. Lệnh bài thân phận trong tay La Thiên lập lòe ánh sáng màu xanh ngọc, truyền ra một đoạn tin tức. Mọi người biết rõ La Thiên bắt đầu giải đề. Nhưng ngay sau đó bọn họ nhìn thấy. Lệnh bài thân phận trong tay La Thiên liên tục lập lòe ánh sáng, đây là làm gì? Không biết trả lời nên đoán mò sao? Tích cách quá kém, Bành Ngọc Ông lắc đầu nhìn Diệp Thủy Vân, đề nghị, Diệp đạo sư, ta đề nghị một câu hỏi chỉ được giải một lần. Quy tắc hiện tại đúng là như vậy, vừa rồi ta đã quên nói rõ. Diệp Thủy Vân giải thích. Bành Ngọc Ông sững sờ, có quy định này, vậy La Thiên kia đang thử lung tung cái gì? Có bệnh sao? Nhìn danh sách trên màn sáng màu xanh lá, tên La Thiên cũng chưa xuất hiện. Nói cách khác La Thiên cũng chưa trả lời đúng câu hỏi nào. Loại ngu xuẩn hiếm thấy này cũng có thể làm lão sư, đây không phải là tai họa của học sinh sao? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bành. Bành đạo sư, mau nhìn bản tên. Bỗng nhiên, rất nhiều đạo sư, học sinh xung quanh hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản tên, mặt mũi tràn đầy rung động. Một bản tên mà thôi, có gì ăn ngon mà kinh hãi. Bành Ngọc Ông không cho là đúng, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bản tên. Trên bản danh sách không có cái gì kỳ lạ. Nhưng bỗng nhiên ông phát hiện không đúng. Tên mình làm sao lại chạy đến vị trí thứ hai rồi, lúc ánh mắt của ông định dạng tại vị trí hạng nhất, bất ngờ nhìn thấy hai chữ La Thiên. Oanh! Trong óc Bành Ngọc Ông nhấc lên sóng to gió lớn, khuôn mặt cứng lại, hai mắt lộ ra vẻ giật mình. Rất nhiều đạo sư lúc tìm thành tích của La Thiên đều vô thức nhìn vị trí cuối bảng. Nhưng tên La Thiên lại xuất hiện ở đầu bảng. Một ít đạo sư đến lúc sau mới phát hiện điểm ấy, Bành Ngọc Ông cũng giống như vậy. Không có khả năng. Lưu Lục ngốc trệ hét lớn, Diệp đạo sư, trận pháp Thiên Linh Cốc phải chăng xảy ra sai lầm? Bành Ngọc Ông trầm mặt hỏi thăm. Không sai, nhất định là xuất hiện vấn đề rồi. Kính xin Diệp đạo sư kiểm tra qua một lần. Đạo sư còn lại cũng nhao nhao mở miệng. Bọn họ không phải nhằm vào La Thiên, mà cho rằng nhất định là nguyên nhân này. Nếu không đạo sư La Thiên làm sao lại thản nhiên nhảy đến vị trí thứ nhất? Chờ một lát. Diệp Thủy Vân rời đi. Hồ Siêu ngốc trệ, ngưng mắt nhìn La Thiên bên cạnh. Mới vừa rồi y còn cười nhạo La Thiên. Nhưng kết hợp với sự thật thì xem ra La Thiên đã vô cùng khiêm tốn. Nhất định phạm sai lầm rồi. Hồ Siêu nghĩ thầm, như trước không tin đây là thật. Chỉ có học sinh của La Thiên sau khi rung động thì mừng rỡ như điên, nhao nhao vỗ mông ngựa tân bốc. La đạo sư, ngươi nếu là ăn gian mưu đoạt vị trí thứ nhất, một khi bị phát hiện tuyệt đối sẽ bị nghiêm trị. Bây giờ thành thật thừa nhận, nói không chừng còn có thể được xử nhẹ. Lưu Lục tỏ ra vui vẻ, phẩm hạnh có vấn đề, bất luận là nguyên nhân gì đều nên trục xuất thánh viện để tránh dạy hư học sinh. Bành Ngọc Ông lãnh đạm mở miệng. Ông cũng nhận định La Thiên đã ăn gian, bởi vậy cũng không hoảng hốt lắm, hạng nhất chắc chắn là ông. Trước mắt ông đã trả lời 7 câu, trong đó sai 2 câu, còn câu hỏi cuối cùng nếu cho ông thêm thời gian cũng có thể trả lời được. Chương 976, phản kháng vô hiệu. Diệp Thủy Vân rất mau đã trở lại. Tất cả mọi người ngưng mắt mà nhìn, Diệp Thủy Vân nhìn chăm chú La Thiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. trọng nói, trận pháp không xảy ra vấn đề, tất cả hành vi của La Thiên đều không trái với quy định nào, thành tích hữu hiệu. Oanh! Toàn trường xôn xao. Phần đông học sinh và đạo sư đều nhìn La Thiên, chẳng lẽ vừa rồi bọn họ đều đã hiểu lầm? Nhưng La Thiên còn trẻ như vậy, theo lý thuyết không chiếm ưu thế, hắn làm sao đoạt được hạng nhất? Sắc mặt Bành Ngọc ông hơi khó coi. Nếu thành tích của La Thiên là thật, vậy ông muốn đoạt lại hạng nhất là cả một vấn đề. Câu hỏi cuối cùng, hy vọng ta sẽ vượt qua hắn, ta nhất định phải giải đúng. Hai con ngươi Bành Ngọc ông ngưng lại, hết sức chăm chú tự nhủ. Lúc này, Bành Ngọc ông chợt nghe Diệp Thủy Vân mở miệng, La đạo sư hoàn toàn đúng 10 câu. Quá nhiều người nghi vấn nên Diệp Thủy Vân mới nói ra. Hoàn toàn đúng. Điều này sao có thể? Toàn trường càng thêm sôi trào, tiếng nghi vấn nhiều hơn nữa. Bành Ngọc ông bị cắt đứt suy nghĩ, khí huyết công tâm, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. 10 câu hoàn toàn đúng, Bành Ngọc ông bất luận làm cách nào cũng khó có khả năng cướp được hạng nhất. Sôi trào một lúc, toàn trường dần yên tĩnh trở lại. 10 câu đều trả lời đúng, hoặc là La Thiên có thực tài thực liệu, hoặc là hắn đã biết trước đề, trước đó chuẩn bị đáp án. Nếu là nguyên nhân thứ nhất, bọn họ phản đối không thành. Còn là nguyên nhân thứ hai, chứng minh sau lưng La Thiên có núi dựa lớn, bọn họ phản đối đồng dạng cũng không có ý nghĩa. Toàn bộ đạo sư còn lại từ bỏ vòng khảo nghiệm này, khảo nghiệm căn cứ thời gian và độ chính xác để xếp hạng. Lúc này La Thiên đã trả lời đúng 10 câu. Đạo sư còn lại cũng trả lời được 10 câu thì vẫn chậm hơn La Thiên. La đạo sư, chúc mừng ngươi. Diệp Thủy Vân cười nói. Trên thực tế nàng còn biết rõ nhiều nội tình hơn nữa. La Thiên không chỉ có trả lời đúng 10 đề, mà còn trả lời 10 câu hỏi này gần như trong cùng một lúc. Nàng cũng có chút hoài nghi La Thiên đã biết trước đề thi, chuẩn bị trước đáp án. La Thiên chiến thắng, có thể phái ra 3 học sinh tiến vào Thiên Linh Cốc tu luyện 10 ngày. La Thiên nhìn 11 đệ tử nói ra 3 cái tên, Đặng Hiểu Thiến, Tử Tinh, Triệu Cương. Mục tiêu của hắn là tranh thủ danh ngạch thương cổ bí cảnh. Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi không có vấn đề gì nên La Thiên để lần cơ hội này cho các học sinh khác. Về phần Tử Tinh, tu vi nàng đình trệ quá lâu, không gian tăng lên cực lớn, nên cho nàng một cơ hội. Đối với quyết định của La Thiên, không có học sinh nào dám phản đối, Đặng Hiểu Thiến, Tử Tinh và thanh niên cương nghị Triệu Cương nhanh chóng tiến nhập Thiên Linh Cốc. Vốn là La Thiên còn đang tự hỏi, trước sơ dương thi đấu nên tiến hành đặc huấn cho các học sinh của mình như thế nào? Bây giờ thì tốt rồi, đưa bọn họ vào Thiên Linh Cốc là xong. 10 ngày sau tiến hành đợt khảo nghiệm thứ hai, chư vị đạo sư còn có cơ hội. Mặt khác, lần này La đạo sư chiến thắng, lần tiếp theo không thể tham gia. Diệp Thủy Vân tuyên bố. Đối với điểm này, La Thiên không sao cả, hắn vốn không có ý định lấy tất cả danh ngạch làm của riêng, như vậy sẽ khiến đạo sư khác sinh ra địch ý, đám người dần dần tán đi. Bên trong Thiên Linh Cốc tràn ngập sương mù màu trắng nồng đậm. Trung tâm là một cái ao rất lớn, bên trong chảy xuôi dòng nước màu xanh nhạt, tản mát ra linh khí chấn động kinh người. Thiên Linh Cốc chuyên mở ra cho đệ tử sơ dương lâu, ở chỗ này tu luyện cũng chỉ hiệu quả với cấp độ dưới thiên kỳ cảnh. Võ giả thiên cấp tu luyện ở đây không có bao nhiêu hiệu quả, trong Thiên Linh Trì, đang có 4 học sinh tu luyện. Bọn họ đều là hao phí lượng lớn học phần và linh nguyên tệ hối đoái tư cách tu luyện. Có người đến. Không biết vòng hoạt động cạnh tranh danh ngạch lần này, vị đạo sư nào thắng được? Nhất định là đạo sư Chiến Võ Viện. 4 học sinh đàm luận nói. Lạc Hà Đình. Ta nói rồi, nhất định là đạo sư Chiến Võ Viện thắng. Tên ngu xuẩn nhà ngươi, Lạc Hà Đình đã chuyển viện rồi, bái nhập Thiên Phong Viện làm đệ tử của một đạo sư mới. 4 học sinh có chút giật mình. Bên ngoài đến tột cùng là khảo nghiệm cái gì, lại để cho một đạo sư mới không có bối cảnh của Thiên Phong Viện thắng. Vẻ mặt 3 người Tử Tinh, Đặng Hiểu Thiến kích động, lập tức bắt đầu tu luyện. Thiên địa linh khí thật nồng đậm, lại trộn lẫn rất nhiều nước thuốc phụ trợ tu luyện. Tử Tinh ngây người tại Thảo Mộc Viện 2 năm, liếc mắt đã đoán được. Trong trí nhớ ta có một môn bí pháp đặc thù, có thể nội trong mấy ngày nghiền ép tiềm lực võ mạch. Tăng tốc độ tu luyện, sau đó sẽ có một ít tác dụng phụ nhưng hẳn là đáng giá. Tử Tinh thầm nghĩ. Oanh bùng. Thúc dục bí pháp, sau lưng Tử Tinh, ánh sáng màu xanh ngọc bích giống như phỉ thúy chiếu rọi, giống như có thể thấy ảnh Phụng Hoàng kỳ dị tản ra hơi thở thần thánh uy nghiêm. Nước trong ao quấy động lên, thiên địa linh khí bốn phía điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể Tử Tinh. Đặng Hiểu Thiến và các đệ tử khác đều giật mình nhìn chằm chằm Tử Tinh. Đây đúng thật là phế vật tu vi dừng lại không tiến kia sao, hiệu suất hấp thu linh khí này cũng quá dọa người. 10 ngày trôi qua rất nhanh. Tu luyện ở Thiên Linh Cốc kết thúc. La Thiên sau đó cũng lười cho học sinh khổ huấn. Hắn không làm gì cả, chỉ chờ đợi 10 ngày, sau đó đúng giờ triệu tập học sinh lần nữa đi Thiên Linh Cốc. Chương 977, suy diễn bên ngoài Thiên Linh Cốc. Rất nhiều đạo sư và đệ tử tụ tập, nhân số còn nhiều hơn so với lần đầu tiên La Thiên đến đây. Lần trước có không ít đạo sư không tới, nhưng lần này dường như đến đông đủ. Ba người các ngươi ở Thiên Linh Trì tu luyện, hiệu quả như thế nào? La Thiên nhìn ba người Tử Tinh. Tại Thiên Linh Cốc tu luyện 10 ngày, sau khi trở về lại bế quan 10 ngày, tu vi ba người đều có đột phá. Tu vi Đặng Hiểu Thiến hôm nay là địa nguyên cảnh tầng 8. Nam Tử Cương Nghị Triệu Cương có tu vi địa nguyên cảnh tầng 8 đỉnh phong. Tử Tinh có tu vi địa nguyên cảnh tầng 9. Ở trong đám học sinh của La Thiên, tu vi Tử Tinh và Quan Hồng Phi ngang nhau, tu vi Lạc Hạ Đình cao nhất, địa nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong. Tu vi càng cao càng khó đột phá, Lạc Hạ Đình từ lần giao đấu với thiên tài Chính Dương Cung đến nay còn không đột phá. Trước Sơ Dương thi đấu, nàng có hy vọng đột phá nửa bước thiên trì cảnh. Lão sư, ánh mắt của đạo sư còn lại nhìn ngài có chút không đúng. Tử Tinh nhìn lướt qua bốn phía. Đó là đương nhiên. Dù sao nhóm danh ngạch Thiên Linh Cốc đầu tiên đã rơi vào trong tay La Thiên, hơn nữa là 10 câu đều đúng, để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc. Bây giờ, chỉ sợ không có đạo sư nào thản nhiên khinh thị La Thiên, thậm chí coi hắn là kình địch. Hả? Bành Ngọc Ông lại tới nữa. La Thiên nhìn thấy vị đạo sư có kinh nghiệm của Chiến Võ Viện. Vòng danh ngạch thứ hai, Bành đạo sư đã thất thủ, bị Tào đạo sư của Thiên Quân Viện lấy được. Vừa rồi Hồ Siêu nghe câu hỏi của La Thiên, giải thích một câu. Mười đại phân viện có không ít đạo sư tinh anh, huống chi mỗi một lần khảo nghiệm không giống nhau, muốn đoạt được hạng nhất, vận khí cũng là một nhân tố lớn. Lần khảo nghiệm thứ nhất nếu không có La Thiên biểu hiện ngoài ý muốn, Bành Ngọc Ông có lẽ đã đạt hạng nhất. Mà lần khảo nghiệm thứ hai không phải lĩnh vực Bành Ngọc Ông đặc biệt am hiểu, ông lại thất thủ. Lần khảo nghiệm thứ ba bắt đầu. Phụ trách khảo nghiệm như cũ là đạo sư trung cấp Diệp Thủy Vân. Oanh, bên trên cặp màn sáng màu xanh lá bỗng nhiên hiện một đoạn hình ảnh. Núi sông trong đêm tối, mấy bóng người đang chiến đấu với nhau, có đao quang kiếm ảnh, còn có quyền pháp chỉ mang, chiến đấu dị thường kịch liệt. Hào quang lóng lánh chiếu sáng diện mạo võ giả ngẫu nhiên đang chiến đấu, là một đệ tử Vô Cực Thánh Viện và bốn ngoại tộc. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, đệ tử Vô Cực Thánh Viện chiến thắng. Toàn bộ kẻ địch diệt vong, đoạn hình ảnh vừa rồi chiếu một vị đệ tử Chính Dương Cung của Vô Cực Thánh Viện, lúc bên ngoài làm nhiệm vụ chiến đấu với kẻ địch. Chư vị đạo sư cần tiến hành chỉ điểm võ đạo của hắn. Chỉ đạo càng chuẩn xác và càng nhiều, đạo sư đó chiến thắng. Ban giám khảo cho lần thi này là đạo sư cao cấp Chiến Võ Viện. Đạo sư Yến Phi Tiêu. Diệp Thủy Vân giới thiệu xong. Yến Phi Tiêu. Đạo sư cao cấp Yến Phi Tiêu làm ban giám khảo. Rất nhiều đạo sư và đệ tử đều khiếp sợ, đạo sư cao cấp tại Vô Cực Thánh Viện có địa vị cực cao, ở bên ngoài cũng rất được tôn sùng. Huống chi Yến Phi Tiêu là danh sư đại danh đỉnh đỉnh. Yến Phi Tiêu nguyện ý tới nơi này làm ban giám khảo chỉ sợ có quan hệ với Diệp Thủy Vân. Sư. Trên không, bóng dáng mặc đồ màu vàng bay xuống, đúng là danh sư Yến Phi Tiêu anh tuấn ưu nhã. Gã vừa xuất hiện, khí chất phong phạm vô hình trở thành tiêu điểm của toàn trường, như ngôi sao sáng chói. Đạo sư sơ cấp đều có thời gian nửa nén hương đưa ra đáp án, Yến Phi Tiêu dùng sắc mặt ôn hòa, nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, tất cả đạo sư đều rơi vào trạng thái suy nghĩ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vị thiên tài kia thi triển chú y pháp. Một đạo sư bỗng nhiên hô. Hừ, giở trò vặt vãnh. Bành Ngọc Ông khinh thường cười cười. Người lên tiếng kia rất rõ ràng đang cố ý quấy nhiễu các đạo sư khác. Bành Ngọc Ông có thể xác định, trong hình chiếu kia, đệ tử diệt sát kẻ địch đã sử dụng kiếm pháp ít nhất là thiên cấp trung phẩm, hình như là truy kiếm quan pháp của Thánh Viện, thân pháp là Thiên Vân Bộ hoặc Huyễn Vân Vô Ảnh. Đoạn hình ảnh vừa rồi có một ít manh mối đứt quãng. Mà đạo sư cần tổng hợp những tin tức có hạn này lại với nhau, căn cứ kinh nghiệm của bản thân suy luận ra thêm các tin tức khác. Không chỉ như thế, còn phải tiến hành chỉ đạo. Khảo nghiệm lần này có độ khó rất cao. Nhưng khảo nghiệm quá đơn giản lại khó phân cao thấp, cũng không ý nghĩa gì. Lão sư, bọn người Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi đều ngưng mắt nhìn La Thiên, vô cùng chờ mong biểu hiện của hắn. Nhưng bọn họ phát hiện. La Thiên dường như đang ngẩn người, vốn là không có chăm chú suy nghĩ. Lão sư, ngài không nhìn thấy rõ hình ảnh vừa rồi sao? Đặng Hiểu Thiến hỏi. Nàng hoài nghi La Thiên không thấy rõ cho nên từ bỏ cửa ải này. La Thiên ý thức được biểu hiện của mình làm cho học sinh hoài nghi. Thật sự là khảo nghiệm lần này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn mấy, La Thiên khép hờ hai mắt bắt đầu suy diễn. Học sinh của hắn biết La Thiên có bổn sự này. Chỉ là quá ngạc nhiên, có thể sử dụng suy điển ở chỗ như thế này. Vậy mà hắn có thể thản nhiên suy điển. Tên này quả nhiên không đơn giản. Đạo sư còn lại chú ý tới điểm ấy, sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được áp lực nhàn nhạt, suy điển ở trình độ nhất định có thể có được càng nhiều manh mối hơn nữa, nếu La Thiên có năng lực phân tích và năng lực chỉ đạo không phải quá kém, tuyệt đối là người có thực lực cạnh tranh hạng nhất. Nhưng người ngoài không biết. Thứ La Thiên suy điển chỉ là tên của học sinh trong tấm hình mà thôi. Chương 978, 99 điểm người ngoài không biết, thứ La Thiên suy điển chỉ là tên của học sinh trong tấm hình mà thôi. Hoa Võ Sinh. La Thiên rất nhanh đã nhận được kết quả. Ngay sau đó, ý thức của hắn đi vào thế giới Thiên Thư. Thiên Thư, suy điển tin tức về Hoa Võ Sinh. La Thiên phân phó. Oanh. Thiên Thư hao phí hơn 10 trang năng lượng để hoàn thành yêu cầu của La Thiên. Chữ viết rậm rạp chằng chịt hiện ra, trên đó dường như có kinh nghiệm và sự kiện trọng đại cả đời này của Hoa Võ Sinh, thời gian càng gần với hiện tại thì tin tức càng toàn diện. Vậy thì nhẹ nhàng rồi. Suy tính khuyết điểm trong võ kỹ của Hoa Võ Sinh, cho ra phương án hoàn thiện, La Thiên lần nữa vận dụng lực lượng Thiên Thư. Nửa nén hương trôi qua rất nhanh. Các đạo sư dường như đều đã suy nghĩ xong, lấy ra lệnh bài thân phận truyền vào đáp án của mình. Oanh! Bên trên màn sáng màu xanh lá hiện ra rất nhiều chữ viết, là đáp án của đạo sư. Các đạo sư ngước mắt nhìn xem sự khác biệt giữa mình và người khác. Bành Ngọc Ông, Lưu Lục, bà lão mặt vàng của Thiên Phong Viện và rất nhiều đạo sư đều lập tức tỏ ra vui vẻ. Yến Phi Tiêu không chút hoang mang quét thêm vài lần, nhàn nhạt đánh giá, 67 điểm. Bột! Gã vỗ tay một cái, một đáp án khác hiện ra. 72 điểm. 77 điểm. Với đáp án của mỗi đạo sư sơ cấp, Yến Phi Tiêu đều cho điểm. 92 điểm. Bỗng nhiên Yến Phi Tiêu cho một số điểm cực cao. Trước mắt đây là số điểm đầu tiên vượt qua 90 điểm. Ha ha ha, đa tạ lời bình của Yến đạo sư, nếu như đổi lại là Yến đạo sư mà nói nhất định có thể đạt 100 điểm. Bành Ngọc Ông cười lớn một tiếng, cũng vỗ mông ngựa tân bốc. Mọi người giật mình, thì ra là đáp án của Bành Ngọc Ông, đạt điểm này cũng bình thường. So với ta nhiều hơn 3 điểm. Bà lão mặt vàng cúi đầu than một tiếng. Lần này Bành đạo sư có lẽ sẽ đoạt được hạng nhất. Bành lão sư có ánh mắt sắc bén, giải thích độc đáo chỉ đạo tinh chuẩn khiến người khâm phục. Rất nhiều đạo sư tán thưởng, bội phục từ nội tâm. Trước mắt, chỉ có điểm của Bành Ngọc Ông vượt qua 90 điểm, 92 điểm, xếp hạng nhất có lẽ chính là hắn rồi, đột nhiên. 99 điểm. Yến Phi Tiêu lên tiếng. Ánh mắt của tất cả mọi người ở toàn trường đều nhìn Yến Phi Tiêu và màn sáng màu xanh lá. 99 điểm. Có phải nói giỡn hay không? Coi như là đạo sư trung cấp, muốn đạt tới tiêu chuẩn này chỉ sợ đều cực kỳ khó khăn, nhưng quan sát miêu tả bên trên màn sáng màu xanh lá xong, tất cả mọi người đều im lặng, tâm phục khẩu phục. Thật sự là quá phong phú, quá kỹ càng rồi. Đến tột cùng là người phương nào? Rõ ràng chỉ dựa vào những hình ảnh mơ hồ kia có thể suy đoán ra nhiều tin tức như vậy, cũng cho ra chỉ đạo cao minh như thế. Yến Phi Tiêu cũng không đề cập đến tên họ. Mà tiếp tục xem đáp án của các đạo sư khác, đâu vào đấy lần lượt tuyên bố số điểm. Nhưng các đạo sư đã không yên lòng, bọn họ tuyệt không có khả năng vượt qua 99 điểm này. 99 điểm, rốt cuộc là ai? Các học sinh cũng là như thế, bị số điểm này hù cho sợ hãi. học sinh của La Thiên triệt để từ bỏ hy vọng. Bọn họ cũng không thất vọng, dù sao La Thiên đã đoạt được một lần hạng nhất. Lão sư, Yến đạo sư cho ngài bao nhiêu điểm? Tử Tinh hiếu kỳ hỏi. 99. La Thiên thản nhiên nói. Tử Tinh ngơ ngác, không biết đáp lại như thế nào. Các học sinh khác cũng đều trợn tròn mắt, giọng La Thiên rất bé, nhưng hiện trường quá yên tĩnh, rất nhiều người cũng nghe được. La đạo sư không thể nói lung tung, chính chủ ở chỗ này, ngươi đừng thừa nhận lung tung. Không biết xấu hổ. Rất nhiều đạo sư quăng ánh mắt xem thường. Nhưng có một số ít lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Đúng lúc này. Đã xong, người đạt hạng nhất là La Thiên. Yến Phi Tiêu bỗng nhiên tuyên bố kết quả. Vừa chớp mắt một cái. Vô số ánh mắt đều tập trung nhìn một chỗ, có rung động có giật mình, có nghi vấn có khâm phục, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Da mặt Bành Ngọc ông co rúm, ánh mắt âm trầm. Ông vốn sẽ đoạt hạng nhất, lại một lần nữa thua La Thiên, trong nội tâm Bành Ngọc ông cực kỳ không cam lòng. Không chỉ có ông, vài đạo sư có kinh nghiệm cũng giống như thế. 99 điểm. Đây nhất định ăn gian nha. Nhưng đáp án của La Thiên không thể bắt bẻ, đạo sư cao cấp Yến Phi Tiêu tự mình thẩm tra. Nếu nghi vấn, đồng nghĩa với nghi vấn quyền uy Yến Phi Tiêu. La đạo sư, chúc mừng ngươi, Diệp Thủy Vân cũng vô cùng ngoài ý muốn. Nàng có thể xác định chính mình không cách nào làm được đến trình độ như La Thiên. Càng làm cho nàng hiếu kỳ, muốn biết La Thiên đến tột cùng là người như thế nào. Ta biết ngươi, có thể làm cho người khác trải lời đồn gài bẫy ngươi, quả nhiên có chỗ hơn người. Yến Phi Tiêu nhìn chăm chú La Thiên, nhàn nhạt tán dương một câu. Chỉ vậy thôi, gã không có bất kỳ hứng thú nào với La Thiên, bởi vì chính mình ưu tú hơn La Thiên gấp trăm lần, nếu gã cũng tham gia lần khảo nghiệm này nhất định có thể cho ra đáp án hoàn mỹ hơn La Thiên. Thật tốt quá, lão sư ngài thật lợi hại. Bọn người Đặng Hiểu Thiến, Lạc Hạ Đình hoan hô. Lúc này đây, La Thiên chọn lựa ba học sinh khác tiến vào Thiên Linh Cốc tu luyện. Một bên, Hồ Siêu đã không cách nào hình dung tâm trạng của bản thân lúc này, y và La Thiên cùng lúc tiến vào Thiên Phong Viện, bản thân cho là mình ưu tú hơn, vì sao kết quả của y và La Thiên lại chênh lệch lớn như vậy? Đám người tán đi. Chương 979, vòng loại một tháng trôi qua rất nhanh. Khoảng cách đến sơ dương thi đấu còn 2 tháng, mỗi lần Thiên Linh Cốc tiến hành khảo nghiệm mới, chỉ cần có thể tham dự, La Thiên đều có mặt. Vừa bắt đầu không có người nào để ý tới đạo sư mới này, nhưng bây giờ các đạo sư cũng không dám xem thường La Thiên. Có điều các lần tiếp theo, La Thiên đều thu liễm rất nhiều để tránh bị người khác chú ý, bị các đạo sư khác ghi hận. Hắn không tiếp tục vận dụng lực lượng thiên thư. 2 tháng cuối cùng, La Thiên lấy được 2 lần hạng nhất. Tổng cộng La Thiên lấy được 4 lần thứ nhất, tất cả các học sinh của hắn đều được đi Thiên Linh Cốc 1 lần. Mà sơ dương thi đấu rốt cục cũng đã đến. Bên trong Vô Cực Thánh Viện có 3 sân thi đấu lớn. Thi đấu sơ dương được tổ chức tại sân thi đấu sơ dương, có rất nhiều đạo sư và đệ tử của 10 đại phân viện đến. Sân thi đấu sơ dương này có thể so với sân thi đấu Đông Thần Thiên Hoàng lúc trước. La Thiên ngồi vào bàn, nhìn 4 phía mà cảm khái. Phải biết rằng sân thi đấu sơ dương chỉ là 1 trong 3 sân thi đấu lớn của Vô Cực Thánh Viện, người đến xem cũng là người trong Thánh Viện, người bên ngoài đến xem không quá nhiều, mà sân thi đấu Thiên Hoàng là sân thi đấu dành cho toàn bộ đại lục. Xét về quy mô, cả hai cũng không hơn kém nhau nhiều, có thể thấy được độ xa xỉ của Vô Cực Thánh Viện. Sự có mặt của lớp La Thiên khiến cho không ít đạo sư và học sinh chú ý, khảo nghiệm Thiên Linh Cốc, La Thiên tổng cộng lấy 4 hạng nhất. Vinh hạnh đặc biệt này các đạo sư khác không có. Học sinh của La Thiên hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo, tiến bộ cực lớn. Đối với chuyện này không ít người đố kỵ đỏ mắt, mang lòng oán hận La Thiên và học sinh của hắn. Kế tiếp là lúc các ngươi thể hiện thành quả tu hành, đều tranh thủ tiến vào trước 200 cho ta. La Thiên nói với các học sinh của mình. Thương cổ bí cảnh có tổng cộng 200 danh ngạch, chia ra ban thưởng cho 200 người đứng đầu thi đấu sơ dương. Từng có đạo sư đề nghị 10 hạng đầu hoặc là 3 hạng đầu được thưởng nhiều danh ngạch hơn, nhưng bị Thánh viện phản bác. Thánh viện đưa ra lý do là không hy vọng đạo sư chỉ trọng điểm bồi dưỡng 1-2 học sinh, mà là ý chí bao la, khoan dung độ lượng bác ái, dạy dỗ ra thêm nhiều học sinh ưu tú hơn nữa. Lạc Hạ Đình, nhiệm vụ của ngươi quan trọng hơn những người khác. La Thiên dặn dò. Tu vi Lạc Hà Đình hiện tại là nửa bước thiên trì cảnh, La Thiên đặt mục tiêu cho nàng là xông vào ba hạng đầu thi đấu sơ dương. Không hề dễ dàng. Người tham dự thi đấu sơ dương đều là đệ tử sơ dương lâu, dưới tình huống bình thường, tu vi đạt tới tầng 9 đỉnh phong và nửa bước thiên trì cảnh đã có tỷ lệ rất lớn có thể thăng cấp chính dương cung. Nhưng nhiều khi gần tới thi đấu sơ dương, đạo sư sẽ để cho học sinh lưu lại tham gia thi đấu sơ dương, kiếm thành tích tốt rồi mới đi thi chính dương cung. Các học sinh cũng rất thích ý ở lại thi đấu tranh đoạt thành tích tốt, lại vào thương cổ bí cảnh vơ vét một ít bảo bối, sau đó đi chính dương cung cũng không muộn. Bởi vậy trong thi đấu sơ dương, số lượng đệ tử nửa bước thiên trì cảnh không ít. Thi đấu sơ dương, bắt đầu. Một giọng nói điếc tai nhức óc đột nhiên vang lên. Ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú chỗ đài cao ở phía đông sân thi đấu, trên đó có vài bóng người, trên người tản ra hơi thở khủng bố giống như biển lớn. Chân võ cảnh. Chân nguyên trong cơ thể La Thiên có chút run run. Cùng một lúc có thể nhìn thấy vài vị võ vương. Chuyện này ở phá toái chi hoàng là khó có thể tưởng tượng. Mấy vị võ vương này đều là phân viện trưởng, hoặc là phân viện phó của 10 đại phân viện, quyền cao chức trọng, ngày thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng chỉ có loại hoạt động cỡ lớn này bọn họ mới có thể lộ mặt. Lão sư, chúng ta phải đi rồi. Bọn người Quan Hồng Phi, Lạc Hà Đình lên tiếng chào hỏi, lập tức rời khỏi khu vực khán giả tiến vào sân thi đấu. Trên võ đài sân thi đấu đã bố trí sẵn 3 đài luận võ. Vòng thứ nhất thi đấu sơ dương, vòng đấu loại, chọn 600 người đứng đầu, trọng tài tuyên bố. Số lượng đệ tử Vô Cực Thánh Viện rất nhiều, nhất là sơ dương lâu, 2 năm tuyển sinh một lần, mỗi lần tuyển sinh cũng nhận vài trăm người. Không nhất thiết đệ tử nào cũng cần tham gia, ví dụ như Thảo Mộc Viện mỗi lần chỉ có không đến nửa số đệ tử tham gia. Nhưng mỗi lần thi đấu sơ dương cũng có 2.000 tới 3.000 người tham gia, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Kế tiếp là rút thăm. Đệ tử dự thi ngẫu nhiên được phân đến 3 sân thi đấu, bắt đầu luận bàn, vòng loại thứ nhất giằng co 2 ngày. Thực lực thực tế của các học sinh không sai biệt lắm đều triển lộ ra hết. Chiến võ viện không hổ là đứng đầu 10 đại phân viện, học sinh nửa bước thiên trì cảnh có hơn 4 người. Đỗ Hồng Phi, Lưu Mai Hồng đều là những người được bình chọn hàng đầu tranh đoạt vị trí hạng nhất. Tiền đồ Linh Khê Viện cũng rất mạnh, nhất định có thể xông vào 3 hạng đầu. Mới chỉ là vòng đấu loại. Khán giả cũng đã bắt đầu thảo luận bảng xếp hạng sau cùng, về những người được dự đoán sẽ lọt vào 10 người đứng đầu, 3 người đứng đầu và hạng nhất bao giờ cũng đều có người thảo luận. Ở trong đó, Lạc Hà Đình cũng được bình chọn, nhưng chỉ được dự đoán nằm trong 10 người đứng đầu mà thôi. Đại đa số người xem cho rằng, Lạc Hà Đình giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cho dù tu vi tăng lên đi nữa, tính cách chắc chắn vẫn là táo bạo lười biếng, không có khả năng đạt thành tựu quá lớn. Chương 980, ác ý nhằm vào 2 ngày trôi qua. Vòng đấu loại kết thúc, 11 đệ tử của La Thiên có 9 người được vào vòng 2. Trong 2 thành viên bị đào thải có Mộ Thanh Thanh. Nàng bây giờ có tu vi địa nguyên cảnh tầng 5, tu vi kế cuối trong đám người dự thi, thuần túy là đi học hỏi kiến thức. Bị loại, Mộ Thanh Thanh cũng không hề mất hứng, vui sướng chạy đến bên cạnh La Thiên. La đạo sư, ngươi có 9 học sinh vào vòng thứ 2. Hồ Siêu có chút kinh ngạc mà hỏi, 11 đệ tử tham gia, 9 người đậu, xác suất bực này có thể so với một ít đạo sư tinh anh có danh khí lớn. Đạo sư tinh anh thu học sinh nghiêm khắc, học sinh chất lượng cao nên xác suất thông qua cao. Còn La Thiên là đạo sư mới, thu đồ đệ cũng không nghiêm khắc, thành tích vòng thứ nhất lại đạt tới tiêu chuẩn của đạo sư tinh anh. Tất cả chuyện này có nhân tố đạo sư, còn có nhân tố thiên linh cốc. Hồ Siêu vô cùng hâm mộ La Thiên có năng lực giúp học sinh của mình đi thiên linh cốc tu luyện, Hồ Siêu đạo sư cũng không kém, có 5 học sinh tấn cấp. La Thiên cười nói. Hồ Siêu miễn cưỡng cười cười. Vòng thứ nhất cũng không có gì, mấu chốt là vòng thứ hai, xông vào 200 hạng đầu mới có thể đạt được danh ngạch thương cổ bí cảnh. Đối với cái này, Hồ Siêu không ôm hy vọng quá lớn. Học sinh của y đều là người mới, muốn đánh bại học sinh cũ vào trước 200. Độ khó quá lớn. La Thiên có 2 học sinh cũ là Lạc Hạ Đình và Tử Tinh, lấy 2 cái danh ngạch chắc chắn không có vấn đề, thi đấu sơ dương ngày thứ 3. Vòng thứ 2, 600 lấy 200. Trọng tài tuyên bố. Đài luận võ chỉ còn lại 2 cái, 600 học sinh chia làm 2, tại 2 đài luận võ tỷ võ luận bàn. Mỗi bên đài luận võ lấy 100 người. La Thiên không chú ý vòng thứ nhất, học sinh của mình nếu vòng đấu loại cũng không thể thông qua thì không đáng được chú ý. Vòng thứ hai là thiên chăm chú quan sát. Đài luận võ số 2. Lạc Hà Đình lên đài, đối thủ của nàng là một đệ tử địa nguyên cảnh tầng 9. Bùm. Âm, Lạc Hà Đình sau khi lên võ đài, đơn giản đánh ra một quyền hồng lam đang xen nhau, nghiền nát công kích của đối thủ. Đệ tử địa nguyên cảnh tầng 9 lập tức lùi lại mấy bước, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Tu vi chênh lệch quá xa, Lạc Hà Đình tất thắng không thể nghi ngờ. Nhiều lúc, Lạc Hà Đình chỉ cần một chiêu hoặc là không cần ra chiêu đối thủ đã tự nhận thua. Nhưng lúc này đây, tên đệ tử địa nguyên cảnh tầng 9 kia hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng lại một lần nữa phát động công kích. Hả, ngươi muốn ăn đòn? Lạc Hà Đình hừ nhẹ một tiếng. Vừa rồi nàng đã hạ thủ lưu tình, không nghĩ tới đối thủ không biết điều như vậy. Lạc Hà Đình lần nữa đánh ra một quyền, uy lực còn mạnh hơn vừa rồi. Đối thủ tất nhiên là không địch lại, công kích đơn giản bị nát bấy, hắn vội vàng hô to, ta nhận thua, trọng tài cứu ta, Lạc Hà Đình hạ sát thủ với ta. Trọng tài kịp thời ra tay cứu tên học sinh này, thản nhiên nói, vừa rồi không tính hạ sát thủ. Trọng tài vẫn là rất công chính, nhưng trong nội tâm Lạc Hạ Đình có chút không thoải mái, đối thủ này quá không biết xấu hổ. Chỉ chốc lát sau, lại một học sinh của La Thiên lên đài. Trận luận bàn này, đệ tử La Thiên chiếm cứ ưu thế, nhưng đối thủ cuốn chặt làm đệ tử La Thiên tiêu hao rất lớn, còn bị thương nhẹ. Hửm. La Thiên nhăn mày, sinh ra một loại cảm giác không ổn. Thẳng cho đến khi Đặng Hiểu Thiến lên đài luận bàn, quan sát đến một nửa, La Thiên đã hiểu rõ ràng. Học sinh của mình bị tận lực nhằm vào rồi, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, phát hiện không ít đạo sư đều lộ nét nhàn nhạt vui vẻ, còn vài người liếc nhìn La Thiên bằng ánh mắt sắc bén khinh thường. La đạo sư, ta nghe nói có rất nhiều đạo sư vụng trộm đạt thành hiệp nghị, trong thi đấu sơ dương nhằm vào học sinh của ngươi. Hồ Siêu truyền âm nói. Trước kia Hồ Siêu không tin, bây giờ thì đã tin. Hình như là bởi vì sự tình Thiên Linh Cốc, rất nhiều đạo sư nhìn ngươi không vừa mắt. Hồ Siêu nói tiếp, nếu không phải vì y và La Thiên đều là đạo sư sơ cấp Thiên Phong Viện, y cũng sẽ đỏ mắt tham dự vào. Ha ha, La đạo sư, ta rất muốn biết ngươi có bao nhiêu học sinh có thể vào 200 hạng đầu. Cách đó không xa, Lưu Lục cười ha ha. Gã cũng tham dự trong đó. Chỉ cần học sinh của mình gặp học sinh La Thiên, sẽ hết sức tiêu hao. Nhất là một vài đệ tử không nắm chắc tiếng 200 hạng đầu, thậm chí chịu trả giá lớn đi tiêu hao đệ tử La Thiên. Sau khi thành công, bọn họ sẽ được thưởng nhỏ, đạo sư mới thì đừng quá nổi bật, nếu không cũng phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Học sinh của ngươi hưởng thụ đãi ngộ tu luyện Thiên Linh Cốc, bây giờ đến phiên bọn họ trả giá thật nhiều rồi. Còn có vài đạo sư có kinh nghiệm, một bộ tư thái tài trí hơn người biểu lộ ra mình cũng tham dự vào, không hề để ý chuyện La Thiên cảm thấy thế nào. Sắc mặt La Thiên trầm xuống. Hắn lúc trước cũng cân nhắc đến điểm ấy, các lần cạnh tranh Thiên Linh Cốc sau đó đã có chỗ thu liễm, lại không nghĩ rằng vẫn để cho nhiều đạo sư ghen ghét đỏ mắt như vậy, thậm chí đạt thành hiệp nghị, ngăn cản học sinh La Thiên tiến vào 200 hạng đầu. Sớm biết như thế lúc trước không nên điều thấp. La Thiên hít một hơi thật sâu. Thời gian chậm chạp trôi qua. Đợt đấu thứ hai, La Thiên quan sát mỗi một cuộc chiến của học sinh mình. Đối thủ yếu chỉ biết cuốn chặt mà tiêu hao học sinh La Thiên, nhưng đối với người có thực lực mạnh thì càng thêm quá phận, muốn dùng tất cả biện pháp làm trọng thương học sinh La Thiên. A a a a. Ta nhận thua. Trên đài tỷ võ, vị trí bả vai Trần Nguyên lưu lại một miệng vết thương sâu đến tận xương, máu chảy không ngừng. Trọng tài kịp thời ra tay, ngăn đối thủ lại. Vù. La Thiên nhanh chóng đuổi tới dưới đài, xem xét thương thế Trần Nguyên. Lão sư, bọn họ quá hung ác, học sinh luận bàn mà lại ra tay ác như vậy, cánh tay này của ta thiếu chút nữa đã bị chặt xuống, may mắn ta nhanh chóng tránh thoát được. Thực lực Trần Nguyên không có nhiều hy vọng tiến vào 200 hạng đầu, nhưng như trước bị đối thủ cố ý nhằm vào, thiếu chút nữa đã bị phế một cánh tay. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù. La Thiên trấn an một câu, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.